là quan chủ của một võ quán dưới chân núi, họ Nghê, tên là Khắc, võ nghệ cũng rất khá. Ngô Hán Siêu đã biết thân phận của kẻ đó nên cũng không vội vàng gì nữa, chỉ cười nói: "Thì ra là thế, không cần bám theo gã nữa, chúng ta cứ xuống núi rồi hãy nói sau đi." Đoàn người xuống núi tìm một quán rượu tao nhã có một bàn thức ăn. Dương Lăng và Đường Bá Hổ bắt đầu nói chuyện. Lúc này hắn mới hiểu dụng ý tới kinh thành của người này. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này cũng dễ xử lý thôi. Triều đình sắp mở cảng thông thương đường biển, đồng thời liên kết với thủy sư của các nước đông doanh tiêu diệt thẻ thác. Sau này kết giao cũng giống, cần một người có thanh danh vang dội, bác học đa tài đến làm đặc phái viên giữa hai nước kia." "Đường huynh thi tử ca phú, cầm kỳ thi họa, không chỗ nào không thông, là tài tử đứng đầu giang nam mà người Oa đều ngưỡng mộ văn hóa của nước ta. Có huynh ra mặt, nhất định có thể trấn trụ được đám người kia. Huống chi huynh còn tinh thông tiếng Oa, phù hợp để làm đặc phái viên giữa ta và đông doanh. Ta trở về sẽ dâng lên hoàng thượng một đạo mật chỉ đặc biệt ân miễn cho huynh, giao phong làm quan viên ngành hàng hải." Đường Bá Hổ nghi ngờ nói: "Học sinh từ khi nào lại tinh thông tiếng Hoa lúc nào vậy?" Dừa gã nước nhìn Thành Kỳ Vận một cái, lập tức hiểu ý, ha ha cười nói: "Vậy thì học sinh đã tạ đại nhân, đại nhân nếu đã tới Giang Nam, học sinh sẽ về Giang Nam đợi đại nhân vậy." Dương Lăng cười nói: "Được, bản quan trước tiên phải tới Kim Lăng, không thể mang theo Đường huynh đồng hành được. Sau khi ăn xong, ta sẽ viết một lá thư, Đường huynh cầm thư giao cho chấn phủ Giang Nam, rồi giao cho thái giám là Cốc Đại Dũng, để gã an bài cho huynh trong nha môn ngành hàng hải, làm quen trước một vài việc. Đợi hoàng thượng hạ ý chỉ, bản quan sẽ chính thức ban cho một chức quan." Ăn uống tiệc rượu đã xong, Dương Lăng viết một lá thư, lại tặng lộ phí cho Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ cáo từ trở về Tô Châu, rồi về Hàng Châu. Khi Dương Lăng trở lại đi dịch trạm, đã là hoàng hôn. Thành Kỳ Vận cùng Mã Liên Nhi đi vào hậu trạch trước. Ngô Hán Siêu thấy trong sảnh không có người bên ngoài, lập tức nói: "Đại nhân, hôm nay ở dưới chân núi thì trước gặp hai người đi ngang qua, rất là khả nghi." Dương Lăng nghi ngờ nói: "Người đi đường nào vậy, sao lại cảm thấy khả nghi?" Ngô Hán Siêu kể lại đoạn đối thoại của hai người đấy. Dương Lăng nghe xong trầm ngâm một lát nói: "Gã đó là sư phụ võ quán, gọi sư gia sư công cũng không có gì là kỳ lạ cả, nhưng hai từ truyền đạo thì giải thích thế nào đây?" Ngô Hán Siêu ca ngợi: "Đại nhân hoài nghi đúng trọng điểm đấy, người ta thành thân truyền đạo cái gì chứ. Tuy trước ở dưới chân núi từng nghe một vị sư thúc nói qua về một chút bí mật giang hồ đạo mà hai kẻ kia nói có lẽ là tà ma đạo giáo tương phù gì đó thì phải." Ánh mắt Dương Lăng ngưng lại hỏi: "Là giáo phái gì vậy?" Ngô Hán Siêu nói: "Hồng Anh Hối là một nhánh của Bạch Liên giáo thuộc Đường Trại Nhi của Sơn Đông. Năm đó Đường Trại Nhi bị quan phủ bắt nhưng lại vượt ngục trốn thoát được, vậy như vậy lại mất đi dấu vết, đoán chừng là bị dọa cho sợ hãi nên trốn đi rồi. Đồ tử đồ tôn của bà ta đều tung tin bà ta thần công vô địch, thủy hỏa bất xâm, xuất quỷ nhập thần, tiến vào tiên lao như chỗ không người vậy. Sau đấy mặc dù triều đình nghiêm khắc đàn áp, thế nhưng không ngờ bọn họ vẫn có thể tạo ra một môn phái tiếp tục gây họa. Sau khi đã đứng vững ở Sơn Đông, bọn họ lại tiếp tục vươn tay tới Nam Thiên, dần dần đã khiến cho người ta phải chú ý rồi." Ngô Hán Siêu nói tiếp: "Nghe nói gia nhập Hồng Anh Hối không phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ cần nộp 200 văn tiền đã được coi là đồ đệ của Hồng Anh Hội rồi. Dân nghèo nhập hối, Hồng Anh Hối sẽ bỏ ra gạo trà, bị bệnh sẽ có thuốc chữa, mùa đông đưa quần áo, cho nên dân nghèo đến đông như hội vậy. Hơn nữa mỗi ngày còn truyền thú thương thuật thiết bóng cho đồ đệ." Dương Lăng cười lạnh nói: "Hồng Anh Hối trợ giúp bần dân, vậy tiền từ chỗ nào mà có đây? Chiêu nhập lượng lớn dân nghèo, mỗi ngày truyền thụ quyền cước, nhìn như thế nào cũng nhìn công gia là hạng người thiện lương. Đêm nay vừa hay chúng ta ở lại nơi này đi dò tra lai lịch của bọn họ xem." "Vâng." Ngô Hán Siêu cung kính vâng một tiếng. Đúng lúc đấy, tri phủ Trấn Trang là Tiêu Hồng Chu dù mưa gió cũng không sai hẹn, đúng giờ tới thỉnh an. Dương Lăng thấy gã đến không khỏi cười nói: "Tiêu đại nhân đến thực đúng lúc cả, bản quan đang có chuyện quan trọng muốn thương lượng với người đấy." Tiêu Hồng Chu thụ sủng nhược kinh, vội vàng xiểm định cười nói: "Khẩm sai đại nhân khách khí rồi, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, hạ quan nhất định sẽ làm thỏa đáng thôi." Dương Lăng nói: "Ta nghe nói trong trấn có nghệ gia võ quán, có thể là nơi tả ma ngoại đạo ý đồ mưu phản, bản quan đêm nay muốn đi thăm dò tột cùng là có chuyện gì. Ngươi là tri phủ Trấn Giang, việc này vẫn phải thông báo với ngươi một tiếng rồi. Tiêu Hồng Chu nghe nói nơi mình cai trị có tà giáo dưới danh võ quán công khai truyền giáo, lập tức bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười lớn nói: Hạ quan mùa đông năm trước mới tới đây nhậm chức, lập xuân liền lãnh dân nuôi tầm, ứng ngư nghiệp, vẫn chưa có thời gian làm rõ dân tình được. Dương Lăng thấy gã bị dọa cho sợ hãi, vội vàng an ủi nói: Tiêu đại nhân, không cần tự trách mình đâu. Hương dân cũng có nhiều kẻ vô tri ngu muội, tà giáo chỉ dùng chút ảo thuật dụ dỗ thôi, bọn họ liền bị mắc lừa rồi, còn liều mạng giúp đỡ che giấu kìa. Rõ ràng ngay tại dưới mắt, thế nhưng quan phủ lại như nằm mộng, không biết gì cả. Đại nhân lại vừa mới tới nhận chức thôi, bản quan không trách cứ ngươi đâu. Tiêu Hồng Chu cảm động suýt rơi nước mắt nói: Đa tạ đại nhân châm chức cho, hạ quan vô cùng cảm kích người. Dương Lăng gật đầu nói: Ta sẽ phái người thăm dò võ quán nghệ gia, nếu chẳng may thực sự phải động thủ, còn cần phải cần người trong nha môn ra mặt đàn áp nữa kìa. Tiêu Hồng Chu tất nhiên không thể từ chối, lập tức đáp ứng. Ba người lại tiếp tục thương nghị một hồi. Ngô Hán Siêu từ trong đông xưởng lựa chọn 40 cao thủ võ nghệ cao cường cùng Tiêu Hồng Chu đi tới nha môn tri phủ. Thành Cử Vận từ trong hậu đường bước ra, vừa lúc nhìn thấy Ngô Hán Siêu cùng Tiêu tri phủ rời đi, Dương Lăng nói mọi chuyện với nàng một lần. Thành Cử Vận cẩn thận suy nghĩ một phen, kế hoạch này muốn bắt vài người trong tà môn đạo giáo quả thực không chê vào đâu được, cũng không cần phải bổ sung thêm gì cả. Tiêu tri phủ trở về nha môn, lập tức kêu Thiên Áp phòng thông chi cho Chu Thôi Nhân dẫn người tới gặp. Chu Thôi Quan không biết tri phủ đại nhân có việc gì, vội vàng dẫn theo hai vị tuần kiểm, 80 tên quan sai vội vàng tiến vào nha môn tri phủ. Ngô Hán Siêu nghe nói võ quán nghệ gia đã được mở 8 năm, lo lắng trong quan phủ cũng có cơ sở ngầm của tà giáo, cho nên không nói chân tướng cho bọn họ biết. Về phần dân tráng cung binh, tuy rằng đạo tặc và quan phủ có chênh lệch lớn về chiến lực, thế nhưng có thể là cùng một bọn, nhưng mà bọn họ lại có quan hệ chặt chẽ với thân hào tài chủ địa phương, cho nên Ngô Hán Siêu lại càng không cho phép Tiêu tri phủ công khai tập hợp. Ngô Hán Siêu cẩn thận dặn dò đám người mà mình mang từ đông sừng tới, thấy thời gian cũng ổn rồi mới kêu một đao phủ tới dẫn đường, tự mình dẫn theo 10 người lặng lẽ rời khỏi nha môn tri phủ. Hồ Tiểu Nhị ở trấn Kim Sơn hôm nay cưới tân nương, cách đó hai con đường chính là võ quán nghe ra. Ngô Hán Siêu lặng lẽ tới gần, muốn thăm dò một chút xem cái gì gọi là truyền đạo. Từ khi bọn họ nghi ngờ gã, vẫn chưa xác định được gã có phải người thuộc tà giáo hay không. Ngô Hán Siêu lệnh cho đông xưởng sau nửa canh giờ nữa liền dẫn người tiến vào võ quán, đồng thời phòng kín con đường này. Chỉ cần bên này động thủ, hai bên đồng thời hành động bắt giữ toàn bộ nhân vật khả nghi. Hồ Tiểu Nhị không tính là kẻ giàu có gì, một căn nhà có 3 gian phòng, phía trước nhà có một hàng cây hạnh, phía sau có nửa mẫu đất trồng rau xanh, dùng đất đá và bùn trộn với nhau xây bức tường bao quanh nhà cao khoảng nửa người. Ngô Hán Siêu dặn dò vài tâm phúc đông sở một phen, sau đấy tự mình nâng theo bóng đêm bay qua tường thấp, nhẹ nhàng tiến về phía gian nhà. Mọi người cũng đã nhóm động phòng, rượu mừng cũng đã uống đủ, trong viện chỉ còn vài người đang thu dọn bát đĩa. Nghê Khắc uống nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, gã vừa xỉa răng vừa nhau mắt nhìn Hồ Tiểu Nhị: Sao, đều chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Hồ Tiểu Nhị là một tiểu hậu sinh tuổi tầm 18, nhìn có vẻ thật thà chất phác. Hắn cười nói: Ngũ sư công, hương án, gà trống đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, hôm nay làm phiền ngài rồi. Nghe Khắc khoát tay chậm rãi nói: Các ngươi đều là đồ hối của bản hối, truyền đạo là trách nhiệm của bản sư công, cũng không cần phải cảm tạ. Được rồi, các ngươi đi ngủ đi. Ma Đái, Thảo Ngư, hai người các ngươi thay bản sư công hộ pháp, nhanh nhẹn lên nào. Ma Đại và Thảo Ngư là hai đệ tử chân truyền của gã, vẻ mặt cử chỉ đều tùy tiện danh mãnh, uống có chút quá chén, nghe sư phụ căn dặn dò vội vàng đứng lên vâng một tiếng. Mẫu thân của Hồ Tiểu Nhị mất sớm, trong nhà chỉ có phụ thân đã già, xem ra đứa nhỏ này cũng cực kỳ thành thật chất phác. Không nói hai lời, Hồ Thực vội kéo gã cảm tạ sư công, sau đấy quay về gian phòng bên trái. Khóe miệng Nghe Khắc nhếch lên, vứt bỏ côn mộc, đứng dậy đi tới phòng nghỉ ở giữa. Ma Đại và Thảo Ngư ha ha cười ra một tiếng, ngồi ở trong phòng lấy cá lấy gà tiếp tục uống rượu. Hồ Thục và Nhi Tử sau khi vào phòng liền tắt đèn đi ngủ. Hóa ra bọn họ thực sự là gia nhập Hồng Anh Hội. Hồng Anh Hội thờ Thái Thượng Lão Quân cực kỳ nghiêm khắc, trong hội có đệ tử sinh lão bệnh tử, cưới hỏi đều phải bẩm báo với sư công. Vị sư công cũng không phải như sư tổ của một môn phái trong giang hồ mà chỉ là một cách xưng hô đặc biệt trong Hồng Anh Hội, ý chỉ người thủ lĩnh đứng đầu. Dựa theo giáo quy, thời điểm cưới tân nương, nhà trai phải mời sư tổ đến hàng phúc, mà vị sư tổ này là thần tiên, người trần mắt thịt tất nhiên không nhìn thấy, liền do vị sư công thay thế mời thần hiện thân. Tân nương tử phải bày hương án, quỳ xuống tiếp đón sư công vào tân phòng. Thi phái tiên thuật cho tới tận bình minh, khi sư công thi pháp xong, tân nương lại cúi xuống cung kính tiến đưa sư công rời đi. Trong quá trình này, tân lang cũng phải tránh xa tân phòng, không được rình coi, nếu không sư tổ sẽ giáng tai họa xuống. Tiểu Vương Trang bên cạnh từng có hai huynh đệ, khi đệ đệ thành thân nhất thời tò mò, bởi vì huynh trưởng và chị dâu cũng từng được sư tổ chúc phúc, liền nhìn lén chị dâu. Chị dâu mặt liền đỏ bừng lên, dù thế nào cũng không nói với gã chuyện gì đã xảy ra khi được sư tổ chúc phúc. Tiểu tử này trong lòng thực rất tò mò, ban đêm liền vụng trộm chạy tới ngoài cửa tân phòng nhìn lén sư công thi pháp, không ngờ bị đệ tử sư công phát hiện, trách cứ gã một phen. Vốn tưởng vậy là xong, nhưng ngày hôm sau gã vì cãi nhau với một người qua đường mà bị giết chết. Nghe đồn là do đắc tội với sư tổ mới rước họa sát thân. Từ đó trở đi, mọi người liền không dám rình coi khi sư công thi pháp nữa. Thảo Ngư uống thêm hai chén, có chút mắc tiểu, liền lảo đảo đi tới sau phòng. Lúc này Ngũ Hán Siêu đã sờ vào cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhảy lên, chỉ trong chớp mắt, người đã đứng trên mái hiên như một con báo nhẹ nhàng vươn người. Hôm nay trăng sáng, ánh trăng bằng bạc tỏa xuống. Ngũ Hán Siêu nghe được tiếng rì rầm không rõ của một điệu khúc, gã nhấc tay nhẹ nhàng chuyển người tới đỉnh gian phòng trung gian, cởi áo bào trùm lên đầu, sau đấy mới tiếp tục nhấc một viên ngói lên, nương theo khe hở mà nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong phòng một màu đỏ rực, không khí hân hoan vui mừng. Hai cây nến đỏ đã cháy hơn một nửa, cạnh tường có đặt hương án. Kẻ tên là Nghê Khắc, quán chủ võ quán, đeo đai lưng đỏ, cắt cổ con gà, cho máu gà hòa với rượu, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Một lúc lâu sau, vẽ loằn ngoằn lên một tấm giấy vàng như bùa chú, giơ lên trên không trung. Tờ giấy vàng bụp một tiếng, sau đấy bốc cháy. Nghê Khắc múa múa trên không trung vài cái, sau đó mang lá bùa cùng máu gà và rượu trộn lẫn với nhau. Tân nương đứng bên cạnh đã xốc khăn văn lên, thấy cảnh thần kỳ đấy, không khỏi kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng. Ngô Hán Siêu mặc dù không phải đạo sĩ, nhưng đối với ảo thuật làm cháy giấy cũng không xa lạ gì. Nhìn bộ dạng ra vẻ thần bí của kẻ đó, hắn không khỏi nhếch miệng cười. Nghê Khắc nâng chén rượu lên, trang trọng nói: Hồng Anh Triệu Sinh, Nguyên Tôn Thủy Sang, Vô Sinh Lão Mẫu, Chân Không Gia Hương, Hữu Nan Tương Tử, Hữu Hoạn Tương Cứu, Cung Tỉnh Sư Tổ, giáng xuống thân ta. Nói xong, thân hình của gã run rẩy một hồi, sau đấy nhìn tân nương tử uy nghiêm nói: Mau uống rượu thánh đi. Tân nương tử mới 16 xuân xanh, là nữ tử một gia đình nông dân, làn da có chút đen, nhưng lông mi cong vút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bộ dạng khá là xinh đẹp. Nàng thấy sư tổ nhập vào thân thể sư công, tuy rằng không biết uống rượu, nhưng cũng không dám từ chối, vội vàng nhấc chén uống một ngụm rượu. Rượu là rượu gạo đặc sản của Giang Nam, rượu không nặng, chỉ có điều sau khi thấm máu gà giấy cho, tuy nó là rượu thánh nhưng hương vị cũng không được tốt cho lắm. Cô nương Lý Gia vừa uống một ngụm rượu, đôi mắt liền ngập nước. Nghê Khắc thấy vậy, sắc tâm nổi lên, cười hắc nói: Ngươi tên là gì? Cô nương Lý Gia ngập ngừng nói: Bẩm Ngũ Sư Công, tiểu nữ họ Lý, tên là Tiểu Vũ. Nghê Khắc nhẹ giọng nói: Tiểu Vũ à, bổn tọa hiện đã mời sư tổ nhập thân, mau thổi tắt đèn, cởi áo nằm lên trên giường, bổn tọa phải thi pháp chúc phúc rồi. Tiểu Vũ giật mình kinh hãi, níu chặt áo nói: Ngũ Sư Công, con phải tắt đèn cởi áo hay sao? Nghê Khắc trừng mắt nói: To gan, hiện tại Nguyên Thần Quân Pháp Sư đang ở trong người bổn tọa, Hồng Anh Hội đón dâu đều chúc phúc như vậy, ngươi còn do dự chuyện gì, còn không mau nghe lời. Lý Tiểu Vũ hoảng sợ, ngẫm lại trong thôn có mấy vị tỷ tỷ đại tẩu là do Ngũ Sư Công thi pháp chúc phúc, cũng chưa thấy các nàng nói qua chuyện gì, thầm nghĩ hóa ra thiên thần thi pháp là như vậy. Nàng cũng không dám trả lời của Nghê Khắc, vội vàng ngoan ngoãn thổi tắt đèn, đi tới bên giường sột soạt cởi quần áo, chỉ mặc quần lót xấu hổ bỏ lên giường. Trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại, Ngô Hán Siêu không còn nhìn rõ tình hình ở bên trong, nhưng lúc này hắn cũng đã đoán được vài phần, kẻ này giả thân giả thánh lấy tà ma ngoại đạo dụ dỗ cô nương, không ngờ cô nương này còn càng thêm tin tưởng gã, không có chút hoài nghi gì, chỉ nghe theo lệnh, khiến cho Ngô Hán Siêu cảm thấy bất ngờ. Ngô Hán Siêu từ nhỏ đã đọc thi thư, văn có, võ có, hắc bạch lưỡng đạo, ít nhiều cũng hiểu được một chút, hắn tất nhiên không hiểu được sự mê tín của một ngu phụ về thần quỷ. Phải biết, ngay cả trăm năm sau, còn có hương thân bị kẻ giả thần giả quỷ lừa gạt tiền bạc, mất đi sự trong sạch, chứ đừng nói

Thành Kỳ Vận ngồi cạnh bàn quan chợt nói: "Đại nhân, có một việc, thì chức cảm thấy đại nhân nên lập tức phân phó xuống dưới." Dương Lăng vui vẻ nói: "Nghĩ ra chuyện gì vậy, mau nói đi." Hắn biết Thành Kỳ Vận có trăm kế sách, hắn cũng không thể sánh bằng. Nghĩ tới Thành Kỳ Vận có thể có diệu kế gì, hắn liền vội vàng hỏi. Thành Kỳ Vận hạ giọng nói: "Đại nhân, có thể mời Ngũ công tử lại vất vả một chuyến nữa được không? Một nhà hồi tiểu nhị lại còn chi phủ nha môn thẩm vấn quan sai. Chuyện Hồng Anh Hối phạm pháp rất nhiều, có thể nhân cơ hội này mà trị tội, thế nhưng là phải bí mật. Bí mật động phòng truyền đáo, chuyện này có thể giấu được thì hãy cứ giấu đi." Dương Lăng a lên một tiếng, chỉ cảm thấy trên người khô nóng, thấm ra một tầng mồ hôi, lập tức quát lên: "Hán Siêu, lập tức đi một chuyến. Một nhà hồ thực còn có quan sai, nhà viên, ai dám nói ra chuyện cơ mật động phòng truyền đáo, lập tức nghiêm trị không tha." Ngô Hán Siêu lúc này mới cảnh giác, vội vàng vâng lên một tiếng, cưỡi ngựa lao đi. Thành Kỳ Vận thở dài một tiếng: "Hồ thực một nhà cũng bị bắt tới nha môn, chỉ cần đe dọa bọn họ, bí mật này không thể lộ ra ngoài, chỉ là triều đình sẽ ít đi một lý do nghiêm trị tà giáo." Dương Lăng lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Thành Kỳ Vận, vái nàng một cái thật thấp. Thành Kỳ Vận luống cuống, xua xua tay nói: "Đại nhân, ngài đang làm gì vậy?" Dương Lăng cảm kích nói: "Khởi vận cô nương, ngày mai toàn bộ Trấn Giang, thậm chí toàn bộ Giang Nam, có vô số gia đình chia lìa, vô số cô nương thất cổ, nhiều hải nhi không có mẫu thân, tất cả đều là nhờ có cô nương cứu giúp cả. Ta cũng vì chuyện đó mà có lẽ sẽ bứt rứt cả đời. Khởi vận, thực lòng ta xin đa tạ cô." Thành Khởi Vận nhận đại lễ của Dương Lăng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, cũng quyết đứng dậy, cũng phải hắn một cái thật sâu rồi nói: "Nghĩ tới những điều đại nhân sẽ nghĩ, suy xét những thứ đại nhân chưa kịp suy xét, chính là chức trách của phụ tá. Nếu nói tạ ơn, nên để Thành Khởi Vận thay những phụ thân Giang Nam vô tội bị lừa tạ ơn ân đức của đại nhân mới phải." Dương Lăng kéo dài âm thanh nói: "Sai rồi, sau khi Dương Mỗ rời Trấn Giang, để lại nơi chốn phụ nhân thất cố, người người nhảy giếng tự vẫn, một người chết không biết phải có bao nhiêu gia đình bi thương, nơi nơi sầu thám, lương tâm sẽ bị gánh nặng cả đời, thực sự bản quan không đảm đương nổi." Thành Kỳ Vận đáp lễ, sau kín thở dài nói: "Hey, đám phụ huynh trượng phu của mấy vị phụ nhân kia toàn là người vô tri cả, dẫn sói vào nhà làm vấy bẩn sự trong sạch, chứ cũng không phải là do bản thân họ tạo thành, rõ ràng chính là do phụ thân huynh trưởng trượng phu cõng rắn cắn cả nhà. Nhưng khi sự việc phát sinh thì toàn bộ tội nghiệt lại phải do những người vợ gánh vác toàn bộ, lấy cái chết tỏ ra ý chí. Khởi Vận chỉ là không nỡ nhìn cánh con trẻ mồ côi mà thôi." Đột nhiên một tiếng cười vọng tới: "Ồ, phu quân và Thành tỷ tỷ đêm hôm khuya khoắt như vậy lại tại đây bái đi bái lại là đang làm cái gì vậy?" Dương Lăng ngẩng đầu lên, thấy Mã Liên Nhi đang đi tới. Đã nhiều ngày nàng và Dương Lăng ở cùng một chỗ với nhau, đêm khuya nằm ngủ, Liên Nhi không thấy Dương Lăng ở bên cạnh nên khoác áo rời giường, thấy tiền sảnh vẫn sáng đèn mới bước tới xem có chuyện gì. Dương Lăng thấy tóc của nàng có chút rối, mắt vẫn còn ngáy ngủ, đôi mắt sáng như sao, thiếu phụ thướt tha động lòng người, vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, kể lại đầu đuôi sự tình cho nàng nghe. Mã Liên Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Một câu nói của tỷ tỷ quả nhiên cứu vô số người đáng thương, thực là đại công đức rồi. Chỉ có điều phu quân, người đứng đầu Hồng Anh Hối tự xưng là Ngũ sư công, tất nhiên dư đảng vô số, nếu không quét sạch dư đảng chỉ sao bọn họ lại chạy tứ tán khắp nơi tiếp tục hại người thì phải làm sao đây?" Thành Cử Vận cười nhẹ nói: "Tỷ chức cũng đang muốn nói tới chuyện này đây. Hồng Anh Hối không giống với các giáo phái khác, có một điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là nghi thức động phòng truyền đạo. Đại nhân nên lập tức truyền dụ ba vùng một vế, nếu như có giáo phái nào có nghi thức kiểu như vậy phải lập tức chóc nã, cố gắng hết sức bắt hết dư đảng Hồng Anh Hối." Nàng ngồi trên ghế uống một ngụm trà rồi nói: "Bạch Liên giáo lưu truyền rộng rãi, cũng chưa từng có giáo chỉ động phòng truyền giáo. Rất rõ ràng đó là do người của Hồng Anh Hối bóp méo giáo lý, nhân cơ hội mà lừa gạt nữ nhân mà thôi. Lần này gặp hạn bị tóm cá, dư nghiệt chạy trốn tới các nơi khác thay hình đổi dáng, thì làm sao có thể dùng thủ pháp cũ để quan phủ chú ý cho được. Hơn nữa nếu nói tuyên truyền, đại nhân muốn triều đình dùng tài lực khổng lồ để in sách truyền bá cho đại đa số người dân không biết chữ, hay là muốn nha dịch đi tuyên truyền qua loa cho xong chuyện đấy? Triều đình trước kia chịu sự đả kích của Bạch Liên giáo, đã có vô số gia tộc bị diệt vong, khổ hình vô số, số ngu dân đi theo bọn họ chỉ là vì bị tà giáo che mắt thôi,

Tiền Ninh cười dài mà nói: Dương đại nhân, ngài xem phân công của hạ quan có hợp lý hay không? Bà nội nói chứ, trước kia ta còn chán nản, không ngờ có ngày hôm nay. Mắt thấy từng khối ván gỗ từ từ ghép thành chiến hạm khổng lồ, trong lòng đúng là rất vui vẻ. Nói xong, Nghi liền liếc nhìn Thành Khởi Vận, nuốt nước bọt, ngực thì thình thịch nhảy loạn một trận. Nữ nhân này trời sinh cũng quá đáng yêu rồi. Mỹ nữ y gặp cũng nhiều, nhưng để nhìn thoáng qua liền nghĩ tới Dừng Chiếu thì cũng chỉ có Yêu Tinh trước mặt này thôi. Nhị đương đầu của Sưởng Ngư chỉ sợ là phu nhân nội phòng của Dương Lăng thì có, đáng tiếc chẳng những không được chạm vào, còn mẹ hắn chứ, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám nhìn thoải mái kìa. Dương Lăng nhìn chiến hạm đang dần dần hình thành ở bến tàu, trong lòng kích động không thôi. Gã gật gật đầu, bỗng ghé sát vào tai Tiền Linh thấp giọng nói: Đám gia tộc quyền quý Giang Nam chỉ lọt một chút dầu ra cái tay thôi cũng đủ để cho tiểu tử ngươi hứng mấy bình rồi. Có thể tham, thế nhưng không thể quá mức được. Nếu như làm chế nài đại sứ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nghe thế vậy, mặt của Tiền Linh hớn hở nói: Đại nhân, nghe lời này của ngài ta liền thấy thoải mái rồi. Ngài cứ yên tâm, yên tâm. Công bộ thủy ti Nam Kinh, đề cử ti, doanh tác ti, công tượng ti Nam Chấn Phủ, mọi bên ta đều chăm sóc thỏa đáng cả rồi. Muốn tiền cho tiền, muốn người đưa người, nhưng mà nếu có tên khốn kiếp nào muốn chơi không muốn sống, bà nội nói chứ, tại hạ cho cái tội danh ném vào nhà tù, không chỉnh chết hắn mới là lạ kìa. Khiến kẻ đó tàn phế, xong thả ra cho làm kẻ thu bạc, tàn phế vẫn làm được việc, để xem đám khốn kiếp kia có còn dám liều mạng hay không. Dương Lăng nghe thế vậy cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ác nhân khi làm việc tốt vẫn có thủ đoạn của ác nhân, nhưng vì thế người ta gọi gã là Phủ Viễn Hoài Ân, nhưng gã cũng không phải là kẻ thích hợp. Nhìn cái xưởng đóng tàu, tất cả các bộ phận đều gọn gàng ngăn nắp, các ty không dám lười biếng chế nải công chuyện, thực sự biện pháp hồ la bạc gia đại bổng của Tiền Ninh quả thực có hiệu quả. Dương Lăng từ chối cho ý kiến, lên tiếng như cười như không, rồi lên tiếng nói: Đừng quá làm quá mức như vậy. Đã ra bao nhiêu chiến hạm rồi, hiện tại đều đang làm loại nào vậy? Tiền Ninh chố mắt nói: Ngài hỏi ta thì ta hỏi ai đây, ta chỉ quản lý việc ở đây thôi, những chuyện này ta cũng không hiểu đâu, đại nhân đợi đã nào. Gã hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chỉ nói: Là người kia, ngươi lại đây, khâm sai đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi này. Dương Lăng thế vậy cái mũi thiếu chút nữa không thở nổi. Người nọ khuôn mặt thanh quắc, mặc quan bào màu lục, nhìn quan phục thì là quan ngũ phẩm, cùng cấp bậc với tri phủ. Tiền Ninh cả ngày trấn thủ ở sừng đóng tàu, nhưng ngay cả tên người ta cũng gọi không ra, cứ như vậy ầm ầm gọi người, cũng quá không tôn trọng người ta chút nào rồi. Nhưng vị quan kia lại cố tình nghe lời, vừa thấy Tiền Ninh gọi liền vội vàng nhấc cá vào, dẫm lên ván gỗ đinh sắt, vội vã chạy tới, cúi đầu khom lưng nói: Hạ quan công bộ đô thủy ti Lạc Ân Viễn, không biết câm sai có gì chỉ báo. Dương Lăng cười cười nói: Hóa ra là Lạc đại nhân, mời Lạc đại nhân giới thiệu về chiếc thuyền đấy cho bản quan, ta chỉ muốn hiểu rõ hơn một chút thôi. Lạc Ân Viễn tuy nói giọng điệu hèn mọn, nhưng đối với thuyền vụ thật ra lại là người lành nghề. Gã theo thứ tự chỉ vào từng con thuyền trên bến tàu nói: Đại nhân, vài loại này đều là dựa theo tư liệu mà kinh sư đưa đến, sau lại mời thủy sư nha môn quen lái thuyền ở trên biển là Bành lão gia từ chỉ điểm sửa chữa, tuy nhiên tên của chúng ta thì vẫn tiếp tục sử dụng tên cũ thôi. Chiếc thuyền này gọi là La Tiêu thuyền, cái này gọi là Hải Thương thuyền, trước kia là Thương Sơn thuyền, đều là thuyền biển đáy nhón, thích hợp đi xa trên biển. Bên ngoài rìa chiến hạm to lớn kia thì gọi là Đại Phúc thuyền. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 106 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.